Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 59, em yêu, ở đây không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Minh Bảo bị ôm chặt quá mức vì quá chặt, khiến cô cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể đang ôm lấy cô, sự run rẩy từ cái lạnh tột cùng và nỗi đau tột cùng, là sự run rẩy của con người khi chống chọi với cái lạnh giá và đau đớn, những đợt run rẩy lan ra từ giữa các khe xương và cơ bắp. Không biết là để chống lại sự run rẩy đó, hay sợ cô như cát chảy qua kẽ tay mà biến mất, cơ thể đang ôm cô càng lúc càng dùng sức mạnh, cánh tay siết chặt đến mức như muốn nghiền nát bộ xương mảnh mai của cô. Thường Minh Bảo không thể cử động, chỉ còn dây thanh quản là vẫn thuộc về mình. Một lát sau, cô nhẹ nhàng cất tiếng, gọi anh một tiếng. Anh phỉ nhiên, giọng cô sống động, mang theo chút lưỡng lự không rõ lý do, khi chạm vào tay Hướng Phỉ Nhiên đã xua tan mọi tiếng gió đang lan tràn khắp đất trời. Nhiệt độ cơ thể anh dần ấm lại nhờ hơi ấm từ cơ thể cô, làm tan chảy băng giá trong xương tủy anh. Hướng Phỉ Nhiên nhắm mắt thật sâu, lòng bàn tay áp vào sau đầu cô, giữ chặt mặt cô không nhúc nhích ở bên cổ mình. Thường Minh Bảo, em muốn anh chết đúng không? Nghe thấy tiếng thở hỗn loạn và giọng nói run rẩy, khó khăn của anh, lòng Thường Minh Bảo siết lại. Em không có đi lung tung, em chỉ, cô chỉ muốn an ủi anh. Nhưng khi vào tay anh lại nghe như sự biện minh cho lần sau sẽ dám làm. Anh nín thở, giữ vai cô và kéo cô ra trước mặt, nhưng trong đôi mắt đen nhánh của anh không có chút ánh sáng nào. Chỉ cái gì, ai cho phép em tự ý hành động, em không có kinh nghiệm, không thể phân biệt được nguy hiểm ngoài trời, hiểu không? Thương Minh Bảo run lên khi bị anh mắng, cô không nói gì nữa. Khi bị Hứa Phỉ Nhiên kéo vào lòng một lần nữa, cơ thể cô mềm nhũn ra, để mặc anh giam cầm. Cho đến khi cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể anh đã bình tĩnh lại, cô mới hỏi. Anh Phỉ Nhiên, ở đây đã từng xảy ra chuyện gì sao? Hướng Phỉ Nhiên mà cô biết là một người dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, là một người làm việc gì cũng có trật tự, điềm nhiên đối diện với mọi thứ, tuyệt đối không vì không nhìn thấy cô mà mất hồn, tự loạn trận tuyến như vậy. Chỉ có một khả năng, cô nghi ngờ hỏi, ở đây đã từng có người chết sao? Có lẽ ở đây đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có người tử vong hoặc bị thương, vì vậy Hướng Phỉ Nhiên mới cảnh giác như vậy. Nghe câu hỏi của cô, Hướng Phỉ Nhiên cười nhạt một tiếng, như một nụ cười nửa miệng, nhưng hơi thở lại lạnh lẽo. Có người chết, đúng vậy, đối với một gia đình, một người, đó là tai nạn khủng khiếp, nhưng trong mắt người ngoài, cũng chỉ là một câu. Ở đây từng có người chết, không gì khác ngoài một cái lắc đầu cảm thán mà thôi. Không có, Hướng Phỉ Nhiên nuốt nước bọt, ít hầu trượt lên xuống, thốt ra một tiếng trầm khàn. Ở đây chưa có người chết, em đừng sợ, nơi sườn đá trơn trượt mà Tán Thuyết Nguyệt gặp nạn là ở một chỗ khác, cách đây không xa, mất khoảng 3 giờ xe. Anh sẽ mãi nhớ đêm anh nhận được cuộc gọi từ đội cứu hộ. Trên đường tới sân bay, trời mưa bão mịt mù, Hướng Liên Kiều lần đầu tiên dùng mối quan hệ để chuyến bay chờ anh thêm 20 phút. Sự yên tĩnh trong khoang hạng nhất làm người ta khó chịu, cho đến khi tiếp viên hàng không đến hỏi anh có cần giúp đỡ y tế không, Hướng Phỉ Nhiên mới nhận ra mình trong mắt người khác là một bệnh nhân, một con quái vật với làn da tái nhợt, trầm mặc và ánh mắt vô hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc tìm kiếm kéo dài 3 ngày, cuối cùng, thi thể của bà được tìm thấy ở một nơi nào đó dưới chân núi. Anh rất muốn ôm bà, nhưng anh không thể. Cơ thể đã phân tán của bà không cho phép anh làm điều đó. Nguyên nhân cái chết của bà còn dễ ghép lại hơn thi thể của bà. Thời tiết đột ngột thay đổi, sương mù và tuyết ập đến, mất liên lạc, lạc đường, hạ thân nhiệt, xuất hiện ảo giác, cởi quần áo, đông cứng, trượt ngã hoặc bị gió thổi bay khỏi vách đá. Mọi người đều nghĩ một tai nạn như vậy không nên xảy ra với một người có kinh nghiệm dày dặn trong công việc ngoài trời như bà, nhưng sự thật lại phũ phàng. Lều của bà được dựng ngay dưới bãi đá trơn, bà đã chuẩn bị cho chuyến đi về trong ngày, vì vậy bà không mang theo chăn cứu sinh, cũng không mang theo đèn pin hay bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào. Trong lều của Tán Thuyết Nguyệt, Hướng Phỉ Nhiên đã ngồi rất lâu, trên bàn gấp vẫn còn trải dở cuốn sổ ghi chép công việc của bà, mẫu vật trong kẹp mẫu gỗ thông vẫn còn nửa ẩm, vài thẻ nhớ đã đầy ảnh nằm trong túi đựng, trong hộp chống ẩm là những chiếc ống kính đầy vết chảy xước. Suốt đời bà đã quỳ xuống không biết bao nhiêu lần vì những loài thực vật vô danh. 5 ngày sau khi bà rời đi, điện thoại của bà vẫn để lại một lời nhắc nhở công việc. Quà sinh nhật của Phỉ Nhiên, bà luôn quên mình trong công việc, ngày về có thể trì hoãn hết lần này đến lần khác, sinh nhật và kỷ niệm cũng không mấy bận tâm, chỉ có sinh nhật của Hướng Phỉ Nhiên là đặc biệt. Hướng Phỉ Nhiên xem hết hóa đơn chi tiêu, lịch sử trò chuyện của bà, lặp lại nhiều lần cuộc gọi. Xin chào, không biết có phải có một người tên Tán Thuyết Nguyệt từng đặt hàng gì ở chỗ bạn không? Anh không tìm thấy gì, cho đến ngày sinh nhật, anh mới nhận được một cuộc gọi từ điện thoại bàn. Anh bước vào cửa hàng đó để lấy bộ cọ vẽ mà Tán Thuyết Nguyệt đã đặt làm cho anh. Chủ cửa hàng hỏi, sao cô Tán không đến? Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh trả lời, bà ấy bận, không thể đến. Đây là một bộ cọ vẽ cao cấp, từng sợi lông của mỗi cây cọ đều được cô ấy tự tay thử nhiều lần mới chọn ra. Cô ấy là một chuyên gia, anh có thể dùng chúng rất lâu. Hướng Phỉ Nhiên chưa bao giờ sử dụng chúng. Sau khi lấy cọ vẽ, anh lại đi đến tiệm bánh và tiệm hoa để lấy bánh và hoa mà Tán Thuyết Nguyệt đã đặt trước cho anh. Đứng đợi xe bên đường, trong vòng tay anh là bó hoa rực rỡ, bên cạnh là hộp giấy thơm lừng mùi bánh, nhưng giữa dòng xe cộ tấp nập, anh lặng lẽ, không có vẻ gì vui buồn. Ngọn nến trên bánh được anh châm bằng đầu điếu thuốc, trong căn phòng đen kịt, ánh lửa bập bùng chiếu lên đôi mắt u buồn của anh. Một đôi mắt không liên quan gì đến tuổi 16. Chỉ cách vài tháng sau khi anh giành huy chương vàng quốc tế Olympic. Khi ngọn nến cháy gần hết, đột nhiên bùng lên một tia pháo hoa nhỏ. Hướng Phỉ Nhiên cười khẽ như không thể tin được. Khi pháo hoa tắt, căn phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn, lòng bàn tay anh áp chặt vào đôi mắt nóng bỏng. Chưa ai từng thấy anh khóc, anh chỉ trở nên ít nói hơn. Chấm, nghe anh nói ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì. Thương Minh Bảo cảm thấy mình đã lo lắng quá mức, giờ khóc giờ cười nói. Vậy sao anh lại căng thẳng như thế? Hướng Phỉ Nhiên vuốt tóc cô. Hứa với anh, đừng bao giờ lơ là. Thương Minh Bảo do dự gật đầu. Trác Tây cũng đến bên họ, lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra không? Biết được hai người đều an toàn, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nửa cười nửa trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ Hướng, dáng vẻ anh chạy xuống dốc vừa rồi mới là nguy hiểm nhất. Khi ở ngoài trời, bất kỳ hành động cứu người hay hỗ trợ nào cũng phải dựa trên việc đảm bảo an toàn cho bản thân trước. Hướng Phỉ Nhiên vừa rồi hoàn toàn là một ví dụ ngược lại. Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn Trác Tây, ra hiệu anh ta không nói nữa rồi khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, tiếp tục đi thôi. Trên bãi đá trơn gió mạnh và không khí loãng, cảnh vật hoang vu không có sự thay đổi. Người ta rất dễ bị chóng mặt vì không có điểm để mắt tập trung. Nửa sau hành trình không ai còn tâm trí nói chuyện. Chỉ tập trung toàn bộ sức lực để leo lên. Lấy bài học trước, Hướng Phỉ Nhiên để Thương Minh Bảo đi trước anh, ra lệnh cho cô phải đi theo đúng dấu chân của Trác Tây. Sau khi vượt qua đỉnh đèo, họ có thể nhìn thấy điểm đến, đó là một hồ nước, dưới làn gió nhẹ gợn lên như dải lụa xanh biếc. Độ cao quá lớn khiến ngay cả Trác Tây cũng thở dốc. Sau khi nghỉ 10 phút để bổ sung năng lượng và sức lực, họ lại tiếp tục lên đường. Quãng đường còn lại là những con đường sỏi đá và bùn đất, hai bên đường là những bụi đỗ quyên lưng xám, một vài hồ nhỏ đã khô cạn vào mùa đông, lớp bùn nứt nẻ như mai rùa. Trời đã âm u, gió đột ngột mang theo cái lạnh thấu xương, khi đến bên hồ, dưới bầu trời xám xịt, những hạt tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Đây là chỗ đó, Trác Tây dẫn Hướng Phỉ Nhiên đến bờ hồ, bùn ướt được giữ chặt bởi các rễ cỏ quấn chặt nhau, đôi giày leo núi dẫm lên hơi lún xuống. Trên đám cỏ vàng xám, một vài bông hoa nở nửa chừng. Hướng Phỉ Nhiên ngồi xuống, ngón tay nâng niu một bông hoa trong số đó. Đây có phải là cây hoa long đờm không? Trác Tây hỏi với vẻ lo lắng. Hướng Phỉ Nhiên không trả lời ngay mà lấy kính lúp từ túi áo khoác gió, quỳ một chân xuống bùn, cẩn thận quan sát hình thái của cây qua thấu kính. Cuống lá, gân lá, nách lá, tràng hoa, đầu nhụy. Từng đặc điểm từ hình dáng đến cấu trúc, hoa văn đều được anh xác định rõ ràng. Trác Tây và Thương Minh Bảo chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống đợi câu trả lời từ Hướng Phỉ Nhiên. Khi Hướng Phỉ Nhiên không nói gì, họ cũng im lặng, thậm chí đến hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Đây là cây hoa long đờm sao? Thú thật, ngoài màu sắc rực rỡ, hình dáng của nó trông rất bình thường, hoàn toàn khác với những gì Thương Minh Bảo tưởng tượng. Trông nó giống như cây hoa bìm bìm. Nhưng giữa vùng núi cao hoang vu và ảm đạm, sắc hoa này là điểm sáng duy nhất, quả thực xứng với từ rực rỡ, không biết, Hướng Phỉ Nhiên vẫn duy trì tư thế nửa quỳ, tay cầm kính lúp buông thõng trên đầu gối. Không biết, Trác Tây ngạc nhiên, không ngờ đến câu trả lời này. Có điều gì mà anh không biết sao? Khả năng nhận diện thực vật ngoài trời của Hướng Phỉ Nhiên khiến Trác Tây hoàn toàn khâm phục. Không chỉ nhận diện được, anh còn có thể nói về nguồn gốc và câu chuyện đằng sau, từ tên trong các sách thuốc Tây Tạng đến tên gọi dân gian của địa phương. Anh chưa bao giờ khoe khoang, nhưng khi ai hỏi, anh đều trả lời rõ ràng, thuộc họ gì, chi gì, loài gì. Đối với những loài khó xác định như đỗ quyên, vốn được các nhà thực vật học toàn cầu công nhận là khó phân biệt, anh cũng chỉ thận trọng đưa ra tên chi, không bao giờ nói bừa để thể hiện mình. Trác Tây chưa bao giờ hỏi anh có thể nhận diện bao nhiêu loài thực vật. Trong lòng anh ta, Hướng Phỉ Nhiên là người hiểu biết về mọi loài cây trên thế giới. Hướng Phỉ Nhiên trầm ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thái của nó rất giống, nhưng ở độ cao này, nhiệt độ thấp, lại là tháng 3, không nên có cây này. Trừ khi thời gian gần đây, thời tiết ở đây ấm dần lên hoặc đất, nước, nấm có điều gì đặc biệt. Anh ngẩng đầu lên, nói với Thương Minh Bảo, em chụp ảnh, anh sẽ thu mẫu, anh cần mang về để xác định chi tiết hơn. Thương Minh Bảo lập tức gật đầu, lấy máy ảnh từ trong ba lô. Hai ngày qua, cô tiến bộ rất nhanh, làm việc tỉ mỉ khiến Hướng Phỉ Nhiên hoàn toàn yên tâm giao cho cô nhiệm vụ này. Hướng Phỉ Nhiên thu thập một cây hoàn chỉnh cho vào túi mẫu, dán nhãn và mã vạch rồi ghi chú vào tài liệu trên điện thoại về thời gian, địa điểm, độ cao, môi trường sống, thời tiết và thời kỳ sinh trưởng. Trong phần người thu thập, anh ghi đầy đủ tên của anh, Thương Minh Bảo và Trác Tây. Sau khi họ hoàn thành công việc, Trác Tây cũng hút xong một điếu thuốc và nhắc nhở. Tiến sĩ Hướng, thời tiết không tốt lắm, chúng ta nên về sớm. Lúc trở về theo lối cũ, họ đi nhanh hơn nhiều. Gió thổi rít từ phía sau như đẩy họ đi, tạo cảm giác gấp gáp trong lòng. Ngước lên nhìn bầu trời tối đen, giống như màn hình TV bị mất tín hiệu, những đống tuyết trắng xuất hiện đó là hình ảnh mà Thương Minh Bảo và Hướng Phỉ Nhiên không thể liên tưởng đến, chỉ có thể xuất hiện trong tâm trí của Trác Tây. Trời bỗng nhiên tối sầm lại, Hướng Phỉ Nhiên giúp Thương Minh Bảo chỉnh đèn pin trên đầu, anh nắm chặt tay cô, giọng nói trầm ổn. Đi theo anh, nắm chặt lấy tay anh, lòng bàn tay anh rất ấm, có cảm giác hơi ẩm, nhưng đầu ngón tay lại lạnh ngắt. Cảnh tượng thật đáng sợ. Gió từ đỉnh núi tuyết thổi xuống như tiếng trẻ con khóc đêm, trong gió có lưỡi dao cắt vào mắt khiến Thương Minh Bảo không thể mở mắt, nước mắt trào ra không ngừng. Cuối cùng khi xuống đến vùng đất bằng phẳng hơn, cô mới nhận ra đôi chân mình đang run rẩy. Nhưng cô không để Hướng Phỉ Nhiên nhận ra, nếu không lần sau anh sẽ có lý do không mang cô theo mà tự mình bước vào cơn bão này. Thời tiết trên núi thường thay đổi bất ngờ, khi họ xuống đến đồng cỏ, ánh sáng hoàng hôn lại xuyên qua mây. Chiều sáng rực rỡ rừng cây bên rìa. Lại nghe thấy tiếng chuông của con đạt lỗ. Thương Minh Bảo cảm thấy như vừa trở về từ cõi chết, không thực. Quay đầu nhìn lại, mây xám đè nặng đỉnh núi, cảm giác như đã trải qua một kiếp khác. Hôm nay không kịp xuống núi, họ chỉ có thể đợi đến sáng hôm sau. Trác Tây nhắc nhở không bao lâu nữa mưa sẽ rơi xuống đây, vì vậy mọi thứ cần phải được làm nhanh chóng. Sau khi nhanh chóng ăn tối và rửa ráy, họ quay trở lại lều gió đến đúng như dự đoán. Thương Minh Bảo được lệnh ở lại trong lều, Hướng Phỉ Nhiên ra ngoài cùng Trác Tây kiểm tra các cọc lều. Lều bị gió thổi phát ra những âm thanh lớn như cờ tung bay, đèn treo trên đỉnh lều không ngừng lắc lư. Thương Minh Bảo ngồi co ro trên túi ngủ, mắt dán vào đèn, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cọc lều do cô đóng, cô lo lắng mình làm không chắc chắn khiến Hướng Phỉ Nhiên phải mất thêm công sức. Hoặc lều có thể bất ngờ bị thổi bay rồi làm anh bị thương. So với lần đầu tiên biết anh sẽ đến Wisconsin vào mùa đông để làm khảo sát đa dạng sinh học, bây giờ cô đã có một hình ảnh cụ thể và chi tiết về sự khắc nghiệt và nguy hiểm của công việc ngoài trời. Đến lúc cô không thể ngồi yên nữa và định chui ra xem tình hình, giày kéo được mở ra, Hướng Phỉ Nhiên chui vào và tiện tay giữ lại hai tờ giấy bị gió thổi bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kéo khóa cửa lều bên ngoài, anh bắt đầu tháo giày leo núi, nghe thấy giọng lo lắng của Thương Minh Bảo. Chúng ta sẽ không bị thổi bay khi đang ngủ chứ? Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Không đâu, anh đã kiểm tra rồi, cọc lều em đóng rất chắc. Thương Minh Bảo thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng gió hú bên ngoài cảm giác như đang ở trong một pháo đài cô độc giữa tận thế. Còn đạt lỗ có bị thổi bay không? Cô cảm thấy đã lâu không nghe thấy tiếng chuông của nó. Không đâu, chắc Tây đã dẫn nó vào nhà gỗ rồi. Vậy thì tối nay nó sẽ đói bụng. Con lừa nhỏ này rất háu ăn. Nửa đêm Thương Minh bảo luôn có thể nghe thấy tiếng nó gặm cỏ và cả tiếng nó cố ý húc vào lều của cô. Hướng Phỉ Nhiên kéo cửa lều bên trong lại, cười. Em sao mà lo nhiều chuyện thế? Thương Minh bảo ngồi ôm đầu gối nhìn theo động tác của anh. Cho đến khi anh xong việc, cô mới quỳ xuống, ngả nửa thân người về phía anh, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Hướng Phỉ Nhiên thuận thế kéo cô vào lòng, cúi xuống nhìn cô. Em có sợ không? Thương Minh bảo gật đầu. Hóa ra làm việc ngoài trời không phải là thơ ca và những chân trời xa xôi mà là sự bất ngờ và sự kiện không mong đợi, là bữa ăn trong gió và sương, là đi trong màn đêm đầy sao. Lần sau em còn muốn đi nữa không? Thương Minh bảo mạnh mẽ gật đầu, chắc chắn không chút do dự. Hướng Phỉ Nhiên nheo mắt, ánh nhìn u ám dừng lại trên khuôn mặt cô. Anh không hỏi tại sao cô lại muốn tiếp tục dù cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi mà đặt tay lên má cô. Khi ánh mắt của anh càng tối lại, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô cũng dần mạnh mẽ hơn, cuối cùng nắm chặt hàm dưới của cô, buộc cổ và đầu như thiên nga của cô ngả ra sau mà dựa vào lòng anh. Anh hôn cô, giữa tiếng gió rít rào, không ai biết bên ngoài đang có tuyết rơi trên lều vốn dĩ phải rất lạnh, nhưng Thương Minh Bảo lại cảm thấy nóng đến mức muốn cởi áo. Đêm dài, từ bây giờ đến giờ đi ngủ còn đến 5 tiếng đồng hồ. Tiếng gió quá lớn, không sợ chắc Tây sẽ nghe thấy âm thanh lạ. Túi ngủ lông vũ bị Thương Minh Bảo đè chặt đến ẩm nóng. Băng vệ sinh của cô đã không dùng từ sáng nay, thay vào đó là một miếng băng mỏng. Nhưng miếng bông trắng tinh đó khi mới đặt lên thì rất sạch, nhưng khi vừa xé ra cũng vẫn sạch sẽ. Cô rửa sạch mình rồi lót một miếng mới vào, phòng trường hợp bất chắc. Khi nụ hôn nóng bỏng lên, thứ cần phòng không phải là máu mà là thứ gì đó ấm áp và trong trèo. Ngón tay anh chạm vào làn da mềm mại của cô, Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng chà sát, chạm vào mũi của Thương Minh Bảo. Có mùi gì không? Mùi tanh của nước, kèm theo chút ngọt lạ. Anh hôn lên chóp mũi cô rồi tiếp tục hôn lên môi cô. Thương Minh Bảo muốn né tránh, nhưng bị anh nắm chặt hàm dưới. Cô bị hôn đến mức phát ra những tiếng thở dốc. Sau khi chắc chắn cô đã sẵn sàng, anh nhìn cô như đang hỏi. Dùng tay hay miệng? Thương Minh Bảo mím môi. Mái tóc đen rối bời trên túi ngủ màu xanh, lắc đầu. Không muốn gì cả, Hướng Phỉ Nhiên nhướng mày, giọng nói ấm áp không lộ rõ ý tứ. Thương Minh Bảo nhìn thẳng vào mắt anh từ dưới lên, đôi môi đỏ mọng mím chặt không nói lời nào. Ánh mắt của cô như đang nói cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Tiếng gió gào thét bên ngoài rất lớn nhưng trong lều mọi thứ vẫn rất rõ ràng. Khi dây kéo được kéo xuống, Hướng Phỉ Nhiên vẫn có thể kiềm chế vẻ mặt. Nhưng khi bàn tay mềm mại của cô chạm vào anh, sợi dây trong đầu anh như bị đứt phượt. Anh dồn hết sức kiềm chế, hơi thở dài và căng thẳng, tim nặng nề, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em yêu, vào đây không được. Cách chương.